108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 511 không hầu đối tiểu cái. Gocchuyenaudio.com. Tô Tinh trong lời nói có thể nói ở cung thái vi bình tĩnh đáy lòng ném một khối thạch từ nhấc lên kinh đào hãi lãng ngươi, ngươi nói cái gì? Cung thái vi ngữ khí xuất hiện một chút hoảng hốt. Chúng ta cùng nhau tu luyện trường sinh công pháp a, nói như thế nào cũng nên hảo hảo tạ ngươi. Tô Tinh đương nhiên nói. Cung thái vi hai tròng mắt vi tĩnh kêu vì chính mình nghe lầm. Đây chính là trường sinh bí quyết. Lương Sơn đại lục vô số người tha thiết ước mơ gì đó, anh tiên quận chúa khấu tự hỏi sao có thể không động tâm. Ta biết, Tô Tinh gật đầu, cái gì trường sinh công pháp, rung động xa không như vậy nàng cảm giác lớn như vậy, chính là cảm thấy nếu này công năng kéo dài thọ nguyên chia sẻ cấp cung thái vi chờ nữ cũng không có gì quan hệ. Cung thái vi đang ở do dự, bỗng nhiên lúc này, chân trời lôi đình cuồn cuộn, thiên quân vạn mã tuyệt trần mà đến. Tô Tinh nhìn lại, thanh thế ra sao chờ lớn, tinh kỳ phấp phới, viết một đám thật to. Cung, tử, nhìn đến như thế trận thế mọi người lập tức buộc chặt tâm thần, nhưng mà lại nhìn đến cái kia cung tự, cung thái vi vẻ mặt nhất sông. Tô Tinh không có nhớ lầm trong lời nói, này thiên quân vạn mã hẳn là phong võ thân vương binh mã mới là, minh nguyệt trường sinh cung về phong võ thân vương quản hạt sẽ đến cũng không kỳ quái. Quả nhiên, thiên quân vạn mã tới gần, đi đầu tướng quân ôm quyền, toàn thể tướng sĩ, tất cung tất kính nói, tham kiến quận chúa. Hoa tướng quân, ngươi tới làm gì? Cung thái vi nhíu lông mày. Thân vương biết được minh nguyệt trường sinh cung chuyện tình, cho mời quận chúa cùng vị công tử này tiến đến nhất đâu. Vị kia hoa tướng quân nói, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com. Tô Tinh, ngươi không cần phải đi, chỉ sợ phụ thân chính là muốn biết nơi này chuyện tình. Cung thái vi nói, Tô Tinh lắc đầu, cười nói, trông thấy cũng không phương, ta đem minh nguyệt trường sinh cung biến thành như vậy bộ dáng, tổng yếu nói một chút mới là. Kỳ thật Tô Tinh vẫn là có chút tò mò cung thái vi phụ thân. Vị công tử này hiểu được lý lẽ, mặt tướng vô cùng cảm kích. Hoa tướng quân cười nói, nhẹ nhàng thở ra kia thỉnh này đó sát tinh vốn là lo lắng đề phòng, nhưng mà thân vương có lệnh cũng không thể không cũng không quá không nghĩ tới này nam tử như thế đâu có nói, xem quận chúa cùng hắn quan hệ thật là thân mật. Hoa tướng quân cười có chút ái muội. Cung thái vi nhíu mày, liền không thèm nhắc lại. Uyển ước ngươi cùng ta nhóm cùng đi sao? Tô Tinh đối hoa Uyển ước hỏi. Thiên Anh tinh khí sắc không thế nào hảo, chính là lạnh lùng nhìn Tô Tinh liếc mắt một cái. Không cần quên dư cùng của ngươi ước định, Tô Tinh ngượng ngùng cười, thật không ngờ Thiên Anh tinh còn lộ vẻ minh nguyệt trường sinh cung sẽ nhất quyết sinh tử chuyện tình. Chẳng lẽ ngươi thực không nên, Uyển ước tỷ tỷ chúng ta không cần đấu tinh được không? An Tố vấn khuôn mặt u sầu đầy mặt. Đây là dư chức trách, nhưng mà ngươi nếu bị lịch đại bá chủ chú ý, dư sẽ tạm thời buông, cùng ngươi đấu tinh nào có gì, bá chủ một trận chiến mau tay, đợi cho cùng ngươi khảo nghiệm toàn bộ chấm dứt, dư nhất định sẽ cùng ngươi đấu tinh một lần. Gocchuyenaudio.com. Hoa Uyển ước nói leng keng hữu lực, tự tử không hề thỏa hiệp, nhưng Tô Tinh cũng là từ giữa nghe ra một tia uyển chuyển hương vị. Mô Tâm giải đám người cũng nhịn không được cười lên một tiếng. Tô Tinh rời đi sau, bầu trời mây đen trong, lộ ra hai cái thân ảnh. Xem ra không cần chờ ngươi xài linh gặt hái ngăn cơn sóng dữ đâu. Không hầu chế nhạo cười cười. Thiên quý tinh tiểu toàn phong xài linh ôm ấp mèo ba tư, nếu có chút đăm chiêu. Lịch đại bá chủ, nữ Lương Sơn cư nhiên đối tinh nhi có như vậy khảo nghiệm, thật sự là hoang đường. Không hầu mân miệng, ta liếc liếc mắt một cái nàng. Thiên anh tinh tiểu Lý Quảng đều đã muốn bắt đầu đi theo Tô Tinh bên cạnh, ngươi không biết là trận này cảnh giống như đã từng quen biết sao. Tái chậm một chút, ngươi cần phải làm nhỏ nhất. Xài Linh sừng sốt, mặt đỏ sằng giọng, không hầu tỷ tỷ nói cái gì nữa, bản cung cũng không hiếm lạ phụng dưỡng cho tinh nhi. Bỉ nhân cũng không nói phụng dưỡng hai chữ, không hầu ha ha cười, Xài Linh nghẹn lời, không hầu đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên, nữ tử lười nhác mâu quang hiện lên một đạo tàn khốc, không hầu bóng hình xinh đẹp còn tại chỗ, nhưng mà trong không khí đã muốn truyền đến bạo vang, tầng mây phá vỡ một gã kim quang lòe lòe nguy, nga nữ tử chính là chậm rãi xuất hiện. Nàng đúng là thiên Phật tinh tiểu cái. Biệt lai vô dạng a, không hầu, tiểu cái nheo mắt, hừ, không hầu hừ lạnh, cũng không thấy nàng có gì động tác. Tiểu cái bỗng nhiên cảm thấy một cỗ áp lực đánh tới, thiên Phật tinh cũng không dám đại ý, thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp nhất tế nhất thời Phật quang vạn trượng, chỉ thấy trăm dặm sông băng nhiễm thượng kim hà. Dầm một tiếng, bẻ gãy nghiền nát khí thế, trong phút chốc lấy không hầu vì trung tâm biến thành hắc động, không ai bì nổi phong áp rít gào nhằm phía tứ phương. Hào quang vừa vỡ, tiểu cái rốt cục động dung, thân hình nhất phiêu, thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp tế ra, chợt đón gió chướng đại, ném tới không hầu. Thiên địa động dung, này nhẹ nhàng nhất tạp giống như liền núi sông băng liệt. Không Hầu cái khởi hai đấm, như mây vạt áo lướt nhẹ quanh thân Cộng Minh, bóng hình xinh đẹp phi diệu mà ra, vô hình phòng ngự triển khai, cho dù Tiểu Cái toàn lực phòng ngự, nhưng như trước không thể tránh khỏi cước bộ xuất hiện lui ra phía sau. Không Hầu, người rất kích động đi, sẽ không cố Thiên Quý Tinh kia mềm mại thân hình sao? Tiểu Cái ác liệt ngón tay một chút. Trong hư không kim liên mạnh xuất hiện, ở Tiểu Cái phía sau xuất hiện thật lớn màu vàng Phật Liên Pháp Tướng, khí thế triển khai, này dùng ánh mắt không thể thấy lực lượng giống như từ thần lợi chảo, vốn liền đổ nát Thê Lương cung điện lại tê toái biến thành mảnh vụn, sơn xuyên bị rung động, thậm chí là bầu trời ngân hà cũng xuất hiện hai nửa xu thế. Cái này không cần lo lắng bản cung đâu. Xài Linh cười khẽ xuyên thấu sát khí. Đàn thư thiết khoán trong người, thả ra một đạo ánh sáng ngọc hào quang mang Xài Linh bảo vệ, tùy ý Tiểu Cái công kích khí thế loại nào bá đạo, Không Hầu công kích như thế nào hung tàn cũng không làm gì được Thiên Quý Tinh một chút ít. Tại hạ thật lâu không có sử xuất, Hàng Long vô cực, đâu, góc chuyện audio.com. Không Hầu cười, bỗng nhiên một quyền oanh quá thanh này nhẹ nhàng một quyền, làm cho người ta nhìn không tới nửa điểm lực lượng, nhưng mà cố tình một cỗ cuồng bạo tê lòng người phế. Thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp bị nhìn không thấu lực lượng cứng rắn ngưng trệ ở giữa không trung, thiên Phật tháp Phật quang lay động như đăng bàn mơ hồ. Tiểu Cái sửng sốt cắn răng một cái, chỉ có thể đem thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp tế ở chính mình trước người, làm khởi bình chướng. Dồn dập chấn động so với gì thời khắc còn muốn mãnh liệt cùng tiếng huyên náo. Mỗi một lần đánh sâu vào đều khiến Tiểu Cái cảm thấy một loại trầm trọng áp lực thân thể không tự chủ được ở lui ra phía sau, chỉ chốc lát liền lui mấy chục mét xa, này mấy chục mét nhìn như thực đoạn, nhưng đối cho ngạo nghễ Lương Sơn đại lục Tiểu Cái mà nói bất khả tư nghị. Bính, Không Hầu Hàng Long vô cực thập phần nghịch thiên, động tác đơn giản đến làm cho người ta trở lại nguyên trạng, nhưng chỉ có như thế kia lực lượng chính là chiều cái đều phải mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vô hình lực lượng theo quyền thượng giống như chạy trồm con sông nghiêng, thứ nhất ba lực đánh vào lượng chấm dứt, thứ hai ba tiếp tục triển khai. Pháp tướng, màu vàng liên hoa bị hướng nhất phong nhị tịnh, đều suy tàn. Tiểu Cái rốt cục có điểm kiên trì không được quanh, làm Phật tháp Phật quang hoàn toàn tắt tất cả lực lượng ăn mòn lại đây. Tiểu Cái trong mắt cũng hiện lên một tia không chịu thua ý niệm, đột nhiên tịch diệt Phật quang mãnh liệt, bàn tay vừa lật hiện ra hoàn vũ thế giới, vạn pháp Phật quốc trống rỗng mà ra liền cùng Hàng Long vô cực đón vừa vặn. Trưởng trùng Phật quốc thần thông, Xài Linh lập mã nhìn ra này thần thông lai lịch đáy lòng rung động. Loại này thần thông là sáng tạo hư không thế giới, chân thật pháp tướng, quả thực là không chê vào đâu được chiêu thức. Cái này Xài Linh cũng không vô ý trọng. Không Hầu tỷ tỷ, hay là thôi đi, không cần cùng nữ Lương Sơn trông cửa nhân không chấp nhặt đâu. Xài Linh nói tới, khí thế trong nháy mắt tỉnh thất, Không Hầu thua quyền, dễ dàng, trở lại Xài Linh bên cạnh chính là nhìn Không Hầu ánh mắt không thế nào thân mật. Thiên Quý Tinh nói là chúng ta cũng không phải địch nhân đâu. Tiểu Cái cười nói, đồng dạng thu hồi bàn tay Phật Quốc. Nói cho cùng nghe, người nữ Lương Sơn cư nhiên phái lịch đại bá chủ đối phó Tô Tinh, này tính cái gì đấu tinh. Nữ Lương Sơn làm cũng không tránh khỏi quá khó khăn nhìn, bản cung thật sự là trơ trẽn. Xài Linh cười lạnh, Tiểu Cái lắc đầu, nữ Lương Sơn khảo nghiệm tự nhiên có ý nghĩa, nếu có thể quá này một cửa. Các ngươi tương lai sẽ cảm tạ. Buồn cười, Không Hầu, ngươi tự nhận thiên hạ vô địch nhưng mà kia nữ Lương Sơn kết giới ngươi có từng có thể phá vỡ. Tiểu Cái nói, Không Hầu thoải mái biểu tình rét lạnh xuống dưới. Nữ Lương Sơn kình thiên chi trụ, vô số tu sĩ đều từng ý đồ thông qua kia tầng kết giới nhất đổ nữ Lương Sơn chân thật dung nhan, nhưng trên thực tế, chẳng sợ Lương Hoàng ở nữ Lương Sơn trước mặt cũng chỉ là bé nhỏ không đáng kể, thở dài vô cùng. Góc chuyện audio.com, chính là ngươi đều không thể làm được, hẳn là biết cho dù ngươi ở nữ Lương Sơn cũng không phải có thể hô phong hoán vũ đâu. Tiểu Cái nói tới, bổn tọa không hề nhiều lời, lần này đấu tinh như thế nào liền xem cái kia nam nhân có thể làm đến cái tình trạng gì. Này đấu tinh rốt cuộc là cái gì vật gì, một đám đại nhân vật đang nhìn chúng ta tự giết lẫn nhau tìm niềm vui sao? Xài Linh nổi giận, Thiên Quý Tinh đặt mình trong đấu tinh thế ngoại làm gì như thế lòng đầy căm phẫn, nếu ngươi thật muốn biết gia nhập đấu tinh tất nhiên là có thể hiểu được. Tiểu Cái cười, nhìn lại chân trời, thân ảnh chậm rãi biến mất. Thế giới để lại một mảnh yên tĩnh, đấu tinh, bản cung lần này là tham dự định rồi đâu. Xài Linh trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Chờ coi, ngàn dặm ở ngoài, một tòa yên tĩnh rừng trúc, một gian ấm áp trúc ốc. Một gã nam tử ở rừng trúc phía trên, ngẩng đầu nhìn phương xa, trên bầu trời tràn ngập mây mù trong màu đỏ sáng mờ đang ở chậm rãi ảm đạm coi như khi nắng chiều quang huy đánh mất để lại một mảnh thê lương. Nam tử tuấn dung khe khẽ thở dài tiếp theo khác chỉ tính toán, hiểu rõ hóa bảy tám bát. Hắn nghĩ nghĩ hạ xuống rừng trúc chung, xuyên qua yên tĩnh trong rừng, một gian trúc ốc hiền sơn sương sớm. Nam tử đi rồi đi vào, vừa lúc nhìn đến một gã lục sắc tóc dài cô gái chính ghé vào trên bàn, vẻ mặt nhìn qua có chút giải đãi, vô tình nằm úp sấp. Trúc Thanh, nam tử nhẹ nhàng hô, nữ tử không thấy trả lời. Trúc Thanh, phía dưới nên đến phiên chúng ta gặt hái đâu. Nam nhân cười ôn hòa nói, ngươi thực tập sao, vậy được rồi, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, nhưng mà hay là muốn đi, có lẽ hoàn thành nhiệm vụ chúng ta có thể giải phóng. Nam nhân ôn hòa nói, ghé vào trên bàn nữ tử như là ngủ, mảnh khảnh cánh tay ngọc rốt cục động hạ cô gái quay đầu, mắt ngọc mày ngài, sáng người động lòng người, cô gái chính là nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Người ta mệt mỏi quá, không nghĩ tham dự đấu tinh, nhưng mà việc này quan chúng ta nguyện vọng. Nam nhân nói, Trúc Thanh, ngươi chẳng lẽ bỏ cuộc sao? Nam nhân mày nhất ninh, Trúc Thanh cô gái không nói, ánh mắt xuyên qua nam nhân phía sau, thẳng nhìn rừng trúc trong gió, trúc diệp như con bướm mà rơi. Phiến phiến thanh vũ, cách chương.